Chương 104, cùng họ Orochimaru chiến đấu 4. Chương 104, cùng họ Orochimaru chiến đấu 4. Tuy nhiên Hạ Sĩ mà Kỷ Tu bảo là muốn dùng họ Orochimaru so đấu ảo thuật, nhưng là vậy ảo thuật tại địch nhân đã có phòng bị sau còn sao có thể đủ có hiệu quả đâu này, cho nên liền cần sử dụng điểm tiểu hoa chiêu. Rồi không đợi họ Orochimaru trả lời, Hạ Sĩ mà Kỷ Tu hơi nhún chân đạp một cái, đồng thời đinh ốc kình sử xuất. Thân thể bỗng nhiên giống như mũi tên rời cung nhanh chóng xông về đối thủ. Vọt tới trước, đồng thời Hạ Sĩ mà Kỷ Tù trên người lập lòe hắn trận trận điện quang, rõ ràng là đem tế bào hoạt tính hóa bí thuật đồng thời mở ra. Tuy nhiên như thế, nhưng là trước kia phát sinh hết thảy, không phải đã rõ ràng cái này thể thuật đối với họ Rồ Sĩ mà hoàn toàn không có tác dụng sao? Họ Rồ Sĩ mà chứng kiến Hạ Sĩ mà Kỷ Tù lại một lần nữa dùng cái này kiểu cũ thủ đoạn đến tiến công chính mình, chẳng những không có chút nào khinh thị, ngược lại so với trước kia lúc đối địch thái độ càng thêm chăm chú, cả người lập tức đã đi xuống trầm thấp một chút, nhìn lên trên tựa hồ đống nhiên liền thấp một đoạn nhỏ giống như, đồng thời thân thể về phía trước khẽ nghiêng, làm đủ chuẩn bị chiến đấu. Đối mặt Orochimaru đống nhiên liền cảnh giới lên thái độ, hay ạ si mà Kỳ Tủ cũng là không khỏi thầm than, không hổ là thân kinh bách chiến cường giả đỉnh cao. Loại này trường thi sức phán đoán thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, mặc dù đối phương làm ra phòng bị, nhưng là Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù nên làm ra tiến công hay là muốn tiếp tục tiến hành. Hiện tại đối mặt mình lấy đối phương cũng chỉ có một ưu thế tốc độ rồi vọt tới trước, Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù không nói hai lời, trực tiếp chính là mấy cái phi tiêu lập tức tới tay, đối với đề phòng họ rổ xỉ mà hung hăng vọt tới. Quay mắt về phía Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù bắn ra phi tiêu công kích, Orochimaru đã sớm đề phòng một bộ này. Một cái lắc mình, liền hướng phía bên trái đằng trước né tránh mà đi, đồng thời ép tới gần cùng lĩnh đầu khoảng cách xa. Tựa hồ là muốn chủ động phát động công kích, không để cho Hạ Sĩ mà Kỷ Tù tiếp tục cơ hội thi chiến rồi, nhưng là y lý nguyên hỉ hệ u do đến Orochimaru thực lực, Hạ Sĩ mà Kỷ Tù lại thế nào dám khinh thị đối phương đâu này. Tại Orochimaru vừa mới làm ra né tránh tư thái lúc, hay Hạ Sĩ mà Kỷ Tù đã thông qua tam câu ngọc xạ dìn gẳng nhạy cảm sức quan sát được trên người hắn cơ bắp vận tắc trạng thái, trực tiếp đối kỳ hành động quỹ tích làm ra dự phán, vung tay lại là vài đạo phi tiêu ngay sau đó. Trước công kích về phía lấy họ rổ xì mà dự tránh né phương vị vọt tới, đúng vậy, Hạ Sĩ mà Kỷ Tù đang hướng họ rổ xì mà dự đồng thời đã lặng yên mở ra mình xạ dìn gẳng. Nếu là so đấu ảo thuật, hãy Hạ Sĩ mà Kỷ Tù như thế nào lại quên xạ dìn gẳng cái này ổ tổ tồn tại đâu này, hung chi xạ dìn gẳng đối với bản thân phương diện khác tăng phúc cũng là không thể khinh thường, nhất là tại sức quan sát phương diện, phối hợp thêm Hạ Sĩ mà Kỷ Tù vốn là xuất sắc thị lực, vậy càng là như hổ thêm cánh vậy tồn tại. Hạ Orochimaru đang tránh né ra Hạ Sĩ mà Kỷ Tù luồng thứ nhất phi tiêu đánh tới lộ tuyến, liền kinh ngạc phát hiện chính mình rốt cuộc lại bị Hạ Sĩ mà Kỷ Tù bắn ra phi tiêu cho đã tập trung vào. Đây là có chuyện gì? Lúc trước đối phương đều còn không có loại trình độ này năng lực phán đoán, tuy nhiên trong nội tâm có chút kinh ngạc, nhưng là họ rổ xì mà cũng là kinh nghiệm chiến trận người. Lời nói khoa trương lớn một chút lời nói, người ta ăn rồi mới so Hạ Sĩ mà Kỷ Tù đi qua lộ còn nhiều, cái gì quỷ dị tình huống tại nhiều lần trong chiến đấu chưa từng nhìn thấy. Hạ Sĩ mà Kỷ Tù đông nhiên cho thấy kiệt xuất sức phán đoán, cùng hắn đã gặp chuyện càng quái dị so với, cũng chỉ là mưa bụi rồi cái này không, chỉ thấy họ Orochimaru lập tức nâng lên chân phải, chợt hướng mặt đất đập mạnh đi. Rồi sau đó mượn truyền tới lực phản tác dụng, cả người thoáng chốc lại hướng bản thân phải phía sau vọt tới. Cùng lúc đó còn tiện tay hướng về phi tiêu phương vị bắn ra hơn 10 đạo cường lực vòng qua vòng lại Sư Hữu Giải Kèn, trực tiếp liền đem Hạ Sĩ mà Kỷ Tù muốn phát động phi lôi thần chi thuật truy đuổi ý niệm trong đầu cho bồi tiêu tan. Tuy nhiên bị họ rổ xỉ mà một cái Sư Hữu Giải Kèn bắn trụm, đơn giản phá đi Hạ Sĩ mà Kỷ Tù muốn luân chuyển sử dụng phi lôi thần chi thuật cùng tế bào hoạt tính hóa bí thuật đến tiến hành tốc độ chiến mục đích. Nhưng là, nếu địch nhân không để cho cơ hội, vậy mình liền sáng tạo cơ hội. Hạ Sĩ mà Kỷ Tù trong đầu nhanh chóng có phán đoán, lúc này liền lấy ra mấy cái phi tiêu, trong tay một tay kết ấn, rồi sau đó trực tiếp đem phi tiêu đối với họ rổ xì mà phía trên ném bắn đi, đồng thời hét lớn một tiếng, họ rổ xì mà đón thêm ta phi tiêu ảnh phân thân chi thuật hướng về không trung vọt tới. Phi tiêu tại Hạ Sĩ mà Kỷ Tù ra lệnh một tiếng lập tức theo ầm ầm động tĩnh mà vô hạn tăng gấp đôi lấy. Tại Hạ Sĩ mà Kỷ Tù xảo diệu dùng sức xuống, chỉ thấy đông đảo phi tiêu trên không trung một cái ưu nhã quen người, rồi sau đó giống như mưa rơi nghiêng về thân thể hướng về họ rổ xỉ mà buôn tập mà đi, quay mắt về phía hạ xỉ mà kỷ tủ cái đó và lúc trước vừa so sánh với, chỉ là biến đổi cái công kích phương vị phi tiêu ảnh phân thân chi thuật. Họ rổ xỉ mà khỏe miệng lộ ra cười lạnh, lúc này trong tay rất nhanh kết ấn, muốn sử dụng ra phong độn đem đông đảo phi tiêu cho thổi bay. Nhưng là, hãy ạ xì mà kỳ tủ như thế nào lại thật sự sử dụng ra cùng một loại công kích hình thức đâu này, mặc dù biết họ rổ xì mà không phải thánh đấu sĩ, sẽ không nói ra, cùng một loại chiêu thức đối với mình là vô hiệu giọng điệu như vậy. Nhưng là, đối với họ rổ xì mà nói, nếu như không phải là cái gì một lát vô giải tuyệt chiêu ca cờ loa y tồn tại, như vậy, thật sự chính là dùng qua liền không có hiệu quả rồi. Ầm một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy đầy trời phi tiêu bên trong. Trong đó chỗ cao nhất cái thanh kia cùng phi tiêu khác không có khác biệt gì tồn tại, đồng nhiên biến thành hạ sỉ mà kỷ tủ rồi sau đó tại đi ra ngoài lập tức, vung tay liền hướng họ rổ sỉ mà bắn ra một cái đen như mực kim loại viên côn, bản thân lại đang phát ra công kích sau lại lần theo vừa đứng. Khói trắng tiêu tán trên không trung, là ảnh phân thân mà hạ sỉ mà kỷ tủ ảnh phân thân bắn ra công kích đâu này, bởi vì là viên côn, chất lượng so phần đồng phi tiêu càng lớn. Nhưng lại phải thêm bên trên ảnh phân thân lập tức quăng ra tuyệt cường lực đạo. Cho nên, đen nhánh kim loại viên côn mang theo một hồi phá không tiếng rít, trực tiếp liền hướng liền nhẫn thuật cũng không kịp thi triển nó rổ xì mà vọt tới. Ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, đen nhánh kim loại viên côn tại ở gần nó rổ xì mà phụ cận lập tức liền đã xảy ra mãnh liệt nổ tung, nhưng lại không chỉ có như thế, chỉ thấy cơ hồ theo sát tiếng nổ mãnh liệt phát sinh đồng thời, viên côn nổ tung phương viên trong phạm vi 10 thước gầm ầm đã xảy ra kịch liệt thiêu đốt, tạo thành một trái. Cầu lửa thật lớn quất ngọn lửa màu đỏ lập tức tràn ngập toàn bộ trong phạm vi, đem bốn phía đều chiếu rọi được một mảnh đỏ bừng. Đây là hạ sỉ mà kỷ tủ đã bị xỉ nổ dẫn dắt mà tạo ra tinh chất đặc biệt tự bạo vũ khí, là hạ sỉ mà kỷ tủ bắt trước đạn pháo cùng vân bạo đạn làm ra kiểu mới vũ khí vì giản tiện, liền đem hắn mệnh danh là vân bạo đạn rồi. Mà tại lúc này, loại này vân bạo đạn hoàn mỹ biểu hiện ra uy lực của nó. Đầu tiên, đi qua thủ đoạn đặc thù khống chế, viên côn đang nổ thơ y điếm thực hành chính là định hướng bạo phá, chỉ thấy bởi vì mãnh liệt nổ tung mà bản thân chiết xuất phần đông nhỏ vụn vỏ kim loại, giống như đạn pháo tạc liệt mảnh vỡ giống như bao trùm ít nhất phương viên mấy chục thước mảnh vỡ sao chịu được so đạn cao tốc, đem trên mặt đất tạc xuất ra đạo đạo cái hố tiếp theo, bởi vì tham khảo vân bạo đạn thiêu đốt không khí hình thành cao áp tràng nguyên lý. Tại lần đầu, sắc ngoài phát sinh nổ tung lúc, nội bộ nhiên liệu liền lẫn vào trong không khí. Rồi sau đó ngay sau đó liền đã xảy ra lần thứ hai nổ tung, kéo dài đem bốn phía dưỡng khí hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, hình thành cao áp tràng, làm cho người ta hít thở không thông mà chết. Bởi vì hai lần nổ tung bị hạ xì mà kỳ tủ cố ý đem thời gian áp xúc đến ngắn nhất, cho nên người thai có thể nghe được, cũng chỉ có một tiếng nổ vàng chứng kiến trước mắt loại này to lớn phá hư hiệu quả, mặc dù biết không làm sao có thể, nhưng là hạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm không khỏi hay là đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Nếu họ rổ xì mà giờ ở chỗ này đã bị nổ chết, như vậy về sau còn có thể thiếu đi cái mối họa lớn đại xà cả bụ tổ bao nhiêu cũng sẽ để cho nỉ dạ liên quân nhẹ nhõm một chút. Đáng tiếc, cái này là không thể nào đấy, thiêu đốt nhiệt diễm luôn sẽ nên đón chung kết. Đương nổ tung nhấc lên sương mù dần dần tán đi lúc, bộc lộ ra lại là một cái dài đến hơn 10 mét cự con chăn lớn thi thể khổng lồ mãng xà đem người hốn lượn lấy tạo thành một đoàn. Đầu hoàn toàn chôn ở thân thể mình bên trong. Cái kia thân cứng rắn lân phiến đại bộ phận dĩ nhiên biến thành cho tàn, mà ngay cả trên người huyết nhục bị đốt nấu đi rất lớn một bộ phận, nhưng là, cái này dù sao cũng là thông linh thú, không phải thông thường cự xà. Tuy nhiên cự xà đại bộ phận thân hình đều bởi vì hạ xỉ mà kỷ tủ mới vừa vân bạo đạn đụng phải hủy diệt tổn thương, nhưng là hắn cuộn mình trong thân thể đầu lại là hoàn hảo không chút tổn hại tự nhiên, liền đầu lâu đều không có hư hại. Ẩn thân trong đó họ rổ xì mà liền càng không có việc gì, chỉ thấy cự xà đầu đột nhiên mở ra, đem đang quan vọng hạ xì mà kỷ tủ sợ hãi kêu lên một cái cho rằng họ rổ xì mà thông linh thú như thế ngư bức, vợ ơ y ma thân thể hủy hoại lấy đại bộ phận còn không chết. Cũng may theo sát phía sau ngay tại trong miệng toát ra họ rổ xì mà thân ảnh, lại để cho hạ xì mà kỷ tủ sắp nhảy bên trên cổ họng trái tim nhỏ trở về tại chỗ. Theo cự xà trong miệng lào đảo đi ra họ rổ xì mà xem xét đã biết rõ tại hạ xì mà kỷ tù nổ tung vũ khí công kích đến nhận lấy thương tổn cực lớn. Toàn bộ da trên người dĩ nhiên bị cháy sạch, nấu được phỏng và lở loét, nhất là toàn bộ khuôn mặt, giống như bị axit sulfuric dội qua giống như, hơn nửa bên làn da đều không thấy, có thể chứng kiến rửa y lan nở ra cái kia bị đồng dạng bị thương tổn bộ mặt cơ bắp lại cùng trên mặt không biết như thế nào bị họ rổ xì mà bảo vệ lưu lại bộ phận kia tái nhợt khuôn mặt một đôi so, cả người lập tức giống như ác quỷ của địa ngục hàng lâm nhân thế giống như, khiến người ta run sợ ha ha họ rổ xì mặt đống. Nhiên trong miệng phát ra một hồi khàn khàn do nở dê vi tờ đư cờ giống như thanh nhắm của. Xem ra hắn bên trong cũng là thương không rõ á bị trọng thương họ rổ xì mà ngược lại trên người càng là tản mát ra một hồi nồng nặc khí tức nguy hiểm khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn, phát ra một hồi ha ha ha cười dài, rồi sau đó thần sắc mang theo điểm điên cuồng đối với hạ xì mà kỷ tủ hô lớn, không hổ là hạ xì mà kỷ tủ không nghĩ tới tại nhẫn cụ nghiên cứu chế tác bên trên vở ơ y ma cũng có được như thế. Kết xuất thiên phú ta thật sự là càng ngày càng thích ý ngươi rồi, liền để cho chúng ta nhanh lên chấm dứt cái này nhảm chán đối chiến, ngoan ngoan cùng ta trở về đi. Vừa dứt lời, Orochimaru bỗng nhiên ngẩng đầu, liền trợt há to miệng. Cái loại này có thể dung nạp một người độ rộng, cái này là thực bởi vì cái gọi là miệng lớn dính máu đi à nha, theo cực hạn mở lớn trong miệng, bỗng nhiên có một bàn tay trắng xám rối ra. Rồi sau đó theo sát liền có một toàn thân không hư hao chút nào họ rổ xì mà từ đó leo ra, mà tại chỗ chỉ còn lại có một trương thật mỏng da người đại xà lưu thế thân thuật lột ra loại này nhận thuật phát động về sau, có thể đem bản thân bị tổn thương hoàn toàn chuyển di, là một loại cực độ biến thái nhận thuật. Hơn nữa không chỉ có nhận thuật hiệu quả biến thái, mà ngay cả nhận thuật thả ra quá trình cũng đồng dạng biến thái.